Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 15, nghịch chuyển thời gian. Chứng kiến bói toán khóa sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? Nam, Brain theo cái thang rời đi bói toán khóa phòng học. Daphne im lặng không lên tiếng ở bên cạnh hắn đi tới. Tâm tình vẫn là có vẻ hơi hạ. Kỳ thực ngươi không cần đem Trelawney giáo sư để ở trong lòng. Daphne, Brain nhẹ giọng an ủi. Nàng hàng năm đều muốn tiên đoán có một học sinh sẽ tử vong. Nhưng này chưa từng có thực hiện qua. Đúng đấy, ta chỉ là có chút lo lắng. Chấm ngoặc kép, Daphne tự an ủi mình. Hy vọng cái kia không phải thật sự. Bọn họ từng tầng đi xuống thật dài cầu thang. Brain nhìn đồng hồ nói. Ta trước tiên đi lên thuật bói toán số học khóa. Cái gì? Chúng ta lập tức muốn lên giờ học thảo dược. Daphne kinh ngạc nói. Ngươi hãy đi trước đi. Ta một hồi liền đến. Brain khoát tay áo một cái. Vội vã chạy tới thuật bói toán số học khóa phòng học. Hắn tìm một cái không có người hẻo lánh phòng học. Đầu tiên là từ trong túi lấy ra một cái màu bạc đồng hồ quả quýt. Mặt trên thời gian biểu hiện là 10 điểm 45 phân. Brain lấy ra chính mình bút lông chim. Ở cổ tay mình lên vẽ một cái dấu ấn. Thu thập xong đồ vật sau khi. Brain từ áo choàng cổ áo bên trong vứt ra cái kia dài nhỏ dây chuyền vàng. Cầm cái kia đồng hồ cắt nhỏ trầm ngâm chốc lát. Đem nó xoay chuyển 3 lần. Brain cảm giác mình ở cực tốc về phía sau phi hành. Xung quanh chớp qua mơ hồ sắc thái cùng hình dạng. Mang tai nở. Cũng không nghe được chính mình âm thanh. Rất nhanh. Hắn cảm thấy hai chân của chính mình một lần nữa đạp ở kiên cố trên mặt đất. Hắn còn đứng ở cái này không phòng học bên trong. Xung quanh không có gì thay đổi. Chỉ là bên ngoài vị trí của mặt trời nghiêng một chút. Như vậy, hiện tại là 3 giờ trước. Brain liếc nhìn cổ tay mình. Cái kia dấu ấn còn ở lại mặt trên. Lại kiểm tra một chút chính mình sách. Phát hiện bói toán trên lớp ghi nhớ bút ký vẫn còn ở đó. Cho nên nói, không phải thời gian của ta rút lui, mà là ta tự thân trở lại 3 tiếng trước. Brain trầm ngâm nói, hắn cố ý nhiều hồi tưởng một quãng thời gian, kiểm tra thời gian chuyển hoán khí tác dụng. Hắn lấy ra cái kia đồng hồ quả quýt, mặt trên thời gian là 10 điểm 46 phân, mặt trên kim dây còn ở tí tách đi tới. Chỉ cần là ta trên người gì đó, đều theo ta trở lại 3 tiếng trước. Nhưng vật phẩm thời gian còn đang đi lại. Brain gật gật đầu. Nói cách khác, không thể thông qua phương pháp này tăng cường tuổi thọ. Thời gian tổng sản lượng là nhất định. Hiện tại ta chỉ có điều là ở dự chi tương lai thời gian. Ha, như vậy tính ra, ta sau đó sẽ sớm thành niên mới đúng. Brain thầm nghĩ, dùng phương pháp này tăng nhanh thân thể trưởng thành. Nhường mình có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Đây là có thể được. Hắn đem đồng hồ quả quýt một lần nữa bỏ vào trong túi. Nhìn kỹ thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cắt nhỏ. Đồng hồ cắt bên trong vẫn luôn đình trệ bất động, hạt cắt vào lúc này chính đang chậm rãi lưu động. Brain mím mím môi. Lần thứ hai chuyển nhúc nhích một chút cái này đồng hồ cắt. Hắn nhưng không có bị mang về 1 giờ trước. Nói cách khác, thời gian chuyển hoán khí đem ta mang tới 3 tiếng trước. Trong khoảng thời gian này ta là không có cách nào lần thứ hai sử dụng nó. Chỉ có chờ đến sau 3 tiếng. Cũng chính là ta mới vừa sử dụng thời gian chuyển hoán khí thời gian như vậy điểm. Ta mới có thể lần thứ hai sử dụng nó. Như vậy, nếu như nói, ta có rất nhiều cái thời gian chuyển hoán khí luân phiên sử dụng. Chúng nó có thể hay không đem ta mang về càng xa xưa thời gian. Mà lẩn tránh thời gian hồi tưởng mang đến nguy hiểm. Brain não động mở ra thầm nghĩ, nhưng lập tức lại lắc đầu, e sợ không được, hồi tưởng thời gian an toàn phạm vi không thể vượt qua 5 tiếng. Đây là tổng thời gian, mà không phải một mình thời gian chuyển hoán khí hồi tưởng thời gian mới đúng. Brain thở dài, đem đồng hồ cắt nhỏ giấu tiến vào cổ áo bên trong. Nếu như thật có thể thông qua loại kia phương pháp lẩn tránh nguy hiểm. Thời gian sợ là sớm đã bị các phù thủy chơi hỏng rồi. Brain đi ra không phòng học. Vào lúc này trong lễ đường các phù thủy nhỏ chính đang ăn điểm tâm. Grain ở đi về Bắc Lầu Tháp trên đường chờ. Nghĩ nghiệm chứng một hồi lịch sử có hay không có thể bị thay đổi. Lại qua khoảng một tiếng, ta sẽ đi qua nơi này. Chấm ngoặc kép, hắn dựa vào ở một cái chỗ ngoặt mặt sau. Ôm vai, nếu như ta làm ra một chút động tĩnh, qua đi ta nhất định sẽ bén nhạy phát hiện. Mà trí nhớ của ta cũng không có cái kia một đoạn. Brain nở nụ cười. Loại này nghiên cứu thời gian đầu để nhường hắn cảm thấy rất thú vị. Nhìn đồng hồ còn có rất lâu. Brain lấy ra một quyển biến hình thuật sách. Phong phú chính mình tri thức dự trữ. Hiện tại ta đã vượt qua đem vật chết biến hình thành sinh vật cái cửa ải khó khăn này. Brain nhìn sách giáo khoa. Trước đây biến hình thuật đều là đem một vật biến thành theo chân nó chất lượng gần như đồ vật. Tỉ như đem chén trà biến thành con chuột. Như vậy sau đó chính là chất lượng biến hóa. Tỉ như đem chén trà biến thành lông chim hoặc là bàn. Như vậy, biến mất chất lượng đi đâu? Thêm ra đến chất lượng lại là từ đâu tới đây? Brain nhìn trên sách giáo khoa miêu tả. Lông mày vượt nhăn càng chặt. Này gần như chính là biến mất chú cơ sở một trong. Brain cầm ma trượng vung lên. Có lẽ ta không nên lấy khoa học góc độ đi đối xử nó. Bởi vì ma pháp vốn là duy tâm. Hắn đối chiếu sách giáo khoa luyện tập. Trong đầu không ngừng cường hóa niềm tin. Sức chú ý cực kỳ tập trung. Ở hắn ma trượng chỉ huy. Trước mặt hắn một cái cục đá chậm rãi biến hình thành một nhánh trắng như tuyết lông chim. Thành công. Brain nhặt lên cái kia lông chim. Nó nhẹ nhàng. Brain buông tay ra. Lông chim theo gió bay đi. Có điều hắn biến hình thuật trình độ cũng không có tăng cao. Chỉ sợ hắn muốn nắm giữ biến mất chú sau khi mới có thể chân chính đem nó tăng lên tới tinh thông. Cấp bậc. Brain nhìn đồng hồ. Dĩ nhiên đã nhanh 9 giờ. Hắn quá mức chăm chú với luyện tập biến hình thuật. Hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua. Vì lẽ đó ta đã sớm đi tới. Chấm ngoặc kép. Brain cau mày. Coi là. Sau đó còn có thể tiếp tục nghiệm chứng. Hắn vội vã mà hướng về thuật bói toán số học khóa phòng. Học chạy đi. Đuổi nhanh đuổi chậm. Cuối cùng cũng coi như ở tiếng chuông reo lên trước bước vào phòng học. Victor giáo sư đứng ở bục giảng trước. Nàng chăm chú nghiêm mặt. Sắc mặt nghiêm túc gàn bướng. Nhường Brain nhớ tới chính mình kiếp trước số học lão sư. Hermione ngồi ở hàng thứ nhất. Brain có thể nhìn thấy nàng lông xù xõa tung tóc. Đợi đến tiếng chuông reo lên. Victor giáo sư vỗ tay một cái nói. Ở này tiết lên. Ta sẽ không dạy các ngươi phân biệt quả cầu thủy tinh bên trong mơ hồ hình vẽ. Hoặc là từ tùy ý hình vẽ bên trong tìm kiếm trong đó thần bí học ý nghĩa. Ta sẽ dạy các ngươi dùng kín đáo tính toán đến phát hiện con số bên trong thần bí. Đến nhìn thấu ma pháp bản chất hàm nghĩa. Cùng với dự đoán chưa khả năng tới tính. Đương nhiên. Ta nghĩ trong các ngươi đại đa số người e sợ rất khó yêu ẩn giấu ở con số bên trong phi phàm mị lực. Cùng kỳ dị ma pháp. Nhưng ta không sẽ nhờ đó đối với các ngươi hạ thấp yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Victor giáo sư dùng bằng phẳng ngữ điệu nói xong mở màn sau khi. Liền nhường đại gia mở ra. Con số học cùng ngữ pháp học. Ở trên bảng đen viết các loại con số cùng phù hiệu. Này chương trình học xác thực khô khan. Như là trở lại toán học lớp học. Nhưng ngồi ở hàng trước Hermione hiển nhiên hết sức kích động. Cả môn học lên đều có thể nhìn thấy nàng giơ lên thật cao tay. Mà Victor giáo sư cũng vui lòng với cho nàng cộng điểm. Brain đối với hiện đang giảng giải nội dung cảm thấy vô vị. Hắn buồn bực ngán ngẩm lật hết sách giáo khoa. Lấy hắn bây giờ cao siêu trí nhớ cùng lý giải lực. Trên căn bản rất nhanh lý giải trong đó tri thức. Tình cờ gặp phải một ít khó khăn. Hắn ở trên giấy da dê tính toán chốc lát. Vẽ qua mấy cái biểu đồ sau cũng rất nhanh nắm giữ. Này tiết toàn thể tới nói càng như là phương đông chu dịch xem bói. Ở phức tạp con số cùng hình vẽ giải toán bên trong tìm tới ẩn dấu thần bí. Mà bói toán bộ phận thì lại càng như là xác suất học. Tiếng chuông tan học vào lúc này vang lên. Victor giáo sư bố trí một phần thật dài luận văn làm bài tập về nhà. Sau đó vội vã rời phòng học. Trời ạ, quá khó khăn, thật khô khan. Một cái tiểu nữ vu thanh âm nói. Không, Ta cảm thấy này rất thú vị. So với bói toán khóa thú vị nhiều. Hermione đối với bằng hữu của nàng nói rằng. Bói toán khóa quả thực chính là ở nói bậy. Brain không nhanh không chậm rời đi phòng học. Xuyên qua sân bãi. Đi tới nhà ấm lên giờ học thảo dược. Lúc này Duff cũng vừa đuổi tới. Brain, ngươi làm sao lại đây? Không phải nói muốn đi lên thuật bói toán số học khóa sao? Duff một mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Ngơ ngác dáng vẻ rất là đáng yêu. Không biết sao. Brain đột nhiên muốn xoa bóp gò má của nàng. Hắn lắc lắc đầu. Bỏ rơi này ý niệm kỳ quái. Mỉm cười nói. Ta đã học xong. Draco ở một bên chậm gì gì nói. Duff, Brain hẳn là học được phân thân thuật. Nói không chắc ngươi đánh hắn một hồi. Hắn sẽ như khói như thế tản ra đây. Bọn họ cùng tiến lên một tiết giờ học thảo dược. Sau đó trở lại lễ đường ăn cơm trưa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.